Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, bừng tỉnh. Tác giả, Lão Tư Kích chỉ cần bọn họ tiếp tục truy đi xuống. Bên ngoài sự tình sớm muộn gì sẽ giải quyết, mà cái này bên trong tạm thời tới nói hẳn là an toàn. Hơn nữa bên ngoài còn có một cái may mắn tinh ở. Chính mình không cần lo lắng. Từ từ, không thích hợp, xác thật là không thích hợp. Trước sau suy đoán một chút liền biết, này tuyệt đối không thích hợp. Cái này Mạnh Tinh Vân nếu thật là cái loại này may mắn đến không được vai chính. Hắn khẳng định là một cái chân chính người may mắn, nhưng là hiện tại mặc kệ là tài liệu vẫn là thuốc phiên, này đều không thể thỏa mãn yêu cầu. Từ nào đó trình độ đi lên nói, này không phù hợp viết thư quy tắc. Viết thư thời điểm, đặc biệt là viết vai chính thu hoạch thời điểm, kỳ thật là có rất nhiều quy tắc. Này đó quy tắc không riêng gì một loại đối người đọc khẩu vị điều hòa ra tới quy tắc, vẫn là nhằm vào chính mình cốt truyện phát triển yêu cầu mà làm ra tới quy tắc. Nói như vậy, vai chính thu vào chia làm hai loại, một loại là lập tức xem tới được, một loại là ẩn tính. Hiện tại lập tức xem tới được thu vào rất nhiều, đan dược tài liệu đều có thể. Nhưng là làm nhìn không tới chỗ tốt, nơi này cơ hồ không có. Nói cách khác, ở toàn bộ Mạnh Tân Vân thu vào bên trong là khuyết thiếu một cái phân đoạn. Mặc dù là này đó tử khí tu cũng không thể cho hắn quá nhiều đồ vật. Huống chi giống nhau tiểu thuyết chung, xuất lực khí vai phụ cũng là có chỗ lợi. Chính là nơi này đầu tử Tiêu Chân Nhân cùng chính mình là không có lợi. Những cái đó tử khí tu trang bị cùng những cái đó đan dược chính mình không dùng được. Mặc dù là thật sự đánh bại bọn họ, như vậy chính mình chỗ tốt lại có gì? Cái này địa phương lớn nhất chỗ tốt chính là cái này cực hàn băng động. Nơi này đầu chính là có cũng đủ nhiều tài liệu. Hơn nữa cái này cực hàn băng động khả năng tồn tại thật lớn tinh quái. Nơi này mới là chân chính che giấu chỗ tốt, chính là chỗ tốt này như thế nào mở ra từ từ. Mở ra nghĩ đến đây, Lý Thông không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Chính mình còn lại là điên cuồng hướng tới chỗ sâu trong chạy đi xuống. Cái này bên trong hẳn là có điểm cái gì mới đúng. Này, càng đi bên trong đi. Cái này bên trong độ ấm liền càng thêm thấp. Đi theo tiến vào vài người, còn ở phía sau treo. Nhưng là giờ này khắc này bọn họ trên người đã là kết băng. Muốn cho một đám tu chân giả trên người kết băng, này yêu cầu độ ấm nhưng không thấp. Hơn nữa này băng nhân hiện tại trong tay đầu phi kiếm cũng bị cái này tốc độ ảnh hưởng. Hiện tại bọn họ phi hành tốc độ càng ngày càng chậm, thật giống như là ô quy bò giống nhau. Tới rồi nơi này, nhất băng nhân tài xem như cảnh giác lại đây. Các ngươi xem hắn trên người, vì cái gì một tia băng đều không có? Không xong, đây là một cái bẫy. Sợ cái gì, dù sao nơi này chỉ có một quặng mỏ, có hay không mặt khác cửa ra vào, chúng ta bảo vệ cho nơi này là đến nơi, dù sao những cái đó tu chân giả lại không có khả năng tiến vào, huống chi bọn họ người lợi hại nhất còn ở nơi này, những người khác liền càng thêm không đáng giá nhắc tới, cùng lắm thì liền giết chết là được, tuy rằng không có biện pháp luyện chế càng cường linh hồn. Vô pháp chế tác càng cường bách quỷ phiên, nhưng là chỉ cần bắt được người này, hết thảy đều là đáng giá. Vài người còn ở kia nói thời điểm, đột nhiên phía trước ánh lửa hiện ra, toàn bộ đường hầm đều bị chiếu sáng. Ân, hắn đây là muốn làm cái gì? Nhìn phía trước Lý Thông hắn, bọn họ càng thêm xem không rõ, bởi vì lúc này hắn chính khống chế được một đoàn ngọn lửa ở cái này địa phương bỏng cháy. Mà này một đoàn ngọn lửa đúng là trong thân thể hắn yêu khí thôi phát. Nhìn mắt bốn phía tựa hồ không hề phản ứng, Lý Thông không khỏi buồn bực lắc lắc đầu. Này thật sự là quá hố cha. Cứ nhiên không có phản ứng, liền ở hắn cho rằng chính mình làm vô dụng công thời điểm, hắn chung quanh đột nhiên một chút truyền đến một tiếng bạo vang. Thật giống như là lớp băng tạc vỡ ra tới giường như. Ta đi, không phải đâu. Nhìn chính mình phía sau kia vỡ vụn mở ra lớp băng. Thực rõ ràng đây là đại thoại Tây Du, cái này bên trong nứt toạc mở ra. Đây là bên trong có cái gì muốn ra tới dấu hiệu. Lý Thông đột nhiên một chân đá vào lớp băng thượng. Cả người lập tức tiến vào tới rồi nhân kiếm hợp nhất trạng thái chung. Đột nhiên từ bọn họ kẽ hở chung xông ra ngoài. Lúc này mấy cái tử khí tu còn ở buồn bực. Vừa rồi nhanh như vậy phi tiến vào. Hiện tại nhanh như vậy bay ra đi. Người này đang làm cái gì? Liền ở bọn họ đem lực chú ý phóng tới Lý Thông vừa rồi dùng lửa đốt quá khu vực thời điểm, lại nhìn đến kia lớp băng mặt sau. Một cái thật lớn màu xanh biếc đồng tử chính nhìn bọn họ. Chạy, thật lớn đồng tử so người còn đại. Đây là cái gì quái vật này? Bang nhân không công phu suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ muốn như thế nào đào tẩu. Kia thật lớn đôi mắt đã là đưa bọn họ dọa phá gan. Lúc này bọn họ không còn có đuổi theo đến Lý Thông hắc hắc hắc ý tưởng. Mãn đầu óc chỉ có một đào tẩu ý tưởng. Lúc này nếu là sống đều sống không được tới. Kia bọn họ cũng đừng tưởng bàn lại cái gì khôi phục thân thể. Đến lúc đó chỉ sợ liền thân thể đều không có. Cũng chỉ có thể thành quỷ. Vài người phía sau tiếp trước hướng tới ngoài động chạy. Liền ở bọn họ mấy cái cho rằng chính mình có thể đào tẩu thời điểm. Vọt tới bọn họ phía trước Lý Thông đột nhiên sao ra một phen hỏa thuộc tính phi kiếm. Theo sau liền ở bọn họ trước mặt một hoa. Phía trước động đột nhiên sụp đổ xuống dưới. A, vài người điên cuồng hét lên véo động pháp quyết. Ở cái này chạy trốn thời điểm một phân một giây đều là cực kỳ chân quý. Lúc này ra hỏa kia cư nhiên còn ở phía trước chơi xấu. Quả thực là không thể tha thứ. Oanh khai nó. Tử khí bay múa. Nho nhỏ băng trong động. Các loại pháp thuật ở nhộn nhạo. Nhưng là càng là pháp thuật oanh tạc. Bọn họ liền càng thêm trong lòng không đế. Bởi vì phía trước chỉ có không ngừng sụp đổ lớp băng. Mà lúc này bọn họ bên trong không có người biết dùng như thế nào băng hệ pháp quyết. Tương đối với bọn họ. Ở phía trước Lý Thông liền có vẻ tương đương nhẹ nhàng. Người thú hợp nhất lúc sau. Bạch tuộc ca trực tiếp có thể ở băng bên trong đi qua. Làm thủy sinh sôi vật. Nó thủy thuộc tính pháp thuật chính là cường một bước. Hơn nữa ở trong biển không lý tưởng. Không thể tránh khỏi muốn vào biển sâu khu. Nó tự nhiên mà vậy cũng sẽ ở băng chung đi qua pháp thuật. Hiện tại dùng ở chỗ này. Lý Thông tự nhiên mà vậy liền tránh cho khai những cái đó nện xuống tới khối băng. Còn có những cái đó có thể nói cực phẩm băng thuộc tính ưu tú tu chân tài liệu. Lúc này muốn bắt này đó quả thực là tìm đường chết. Chính mình chạy nhanh lao ra đi lại nói. Hơn nữa lúc này thực rõ ràng cực hàn băng động đều đang run rẩy. Chính mình nếu là không ra đi, không chừng sẽ ra cái gì chuyện xấu. Làm không hảo thật sự liền chết ở chỗ này. Nếu cái này Mạnh Tinh Vân chỉ lấy tới rồi trước mắt chỗ tốt. Như vậy lâu dài góc độ chỗ tốt, hắn khẳng định sẽ bắt được tay. Mà nơi này cất giấu lớn nhất lâu dài chỗ tốt, chỉ sợ cũng là cái này cực hàn băng động. Nói cách khác dựa theo vai chính nhất như bức hoặc là nói vai chính có lợi nhất nguyên tắc. Hắn liền tính không phải bắt được nhất như bức đồ vật. Hắn cũng sẽ bắt được nhất thích hợp hắn đồ vật. Mà nơi này liền có một cái đồ vật thích hợp hắn. Nói Lý Thông thuận tay sao nổi lên một khối thật lớn băng thuộc tính khô mộc. Cái kia Mạnh Tinh Vân là mộc thuộc tính mang thủy thuộc tính linh căn. Người này dùng loại này băng thuộc tính khô mộc là tốt nhất dùng. Hơn nữa này một khối cũng đủ đại. Cũng đủ hắn luyện chế từ đầu đến chân nguyên bộ trang bị. Tuy rằng hiện tại không nhất định dùng được với. Nhưng là tuyệt đối có thể chỉnh ra tới một bộ về sau dùng được với thứ tốt. Lâu dài ích lợi tự nhiên cũng liền thỏa mãn. Mấy ngày này bệnh lười phát tác. Mình sắp thành cá mặn rồi. Đề cử chuyện mình mới làm cực cụ khủng bố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.